Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.